Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, vô đề. The Prometheus phi thuyền vận động khu bên trong, mặc trên người vận động đồ lót cùng với quần thể thao ngắn Peggy Carter. Trên đất không biết mệt mỏi lặp lại hít đất động tác. Thời gian dài vận động. Nhẵn nhụi trên da thịt đã sớm bịt kín đầy mồ hôi hột. Trong mũi thở dốc đã rõ ràng bắt đầu trở nên ồ ồ. Thế nhưng ở trên mặt của nàng nhưng không có quá nhiều uể oải vẻ mặt. Chỉ là không ngừng lặp lại hít đất động tác. Bên tai rõ ràng tiếng bước chân từ xa đến gần. Peggy Carter rốt cục thoáng tạm dừng một hồi. Vẫn không có đứng dậy. Hai tay chống đỡ lấy thân thể. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất chính mình hạ xuống mồ hôi dấu vết. Nhíu mày nói rằng, thời gian dài hôn mê đối với thân thể ta ảnh hưởng cũng không nhỏ. Quá khứ thời điểm, ta có thể dễ dàng liên tục làm 100 hít đất. Sau đó lập tức bắt đầu cái khác huấn luyện hạng mục. Nhưng là hiện tại, ta có thể cảm giác được thân thể mình uể oải. Đừng quá miễn cưỡng chính mình. Ngươi chỉ là ngủ đến quá lâu, nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể khôi phục lại quá khứ trạng thái. Diệp Thiên Hồ đem trong tay khay thả xuống, sau đó trực tiếp an vị ở Peggy Carter bên cạnh trên đất. Đối với Peggy thân thể tố chất, Diệp Thiên Hồ nhưng là rất rõ ràng, coi như là rất nhiều nam tính binh sĩ. Ở cơ sở tố chất phương diện cùng Peggy so với cũng có chỗ không bằng. Nàng đương nhiên không có dùng quá loại thuốc nào, cũng không có cái gì kỳ dị tao ngộ. Chỉ có điều, tính tình quật cường đều là điều động nàng muốn làm so với những người khác càng thêm ưu tú. Nàng là dùng chính mình ưu tú, khiến cho ngay lúc đó những người kia không thể không dứt bỏ nàng giới tính. Chân chính địa nhìn thẳng vào năng lực của nàng. Peggy sinh hoạt thời đại kia, đối với nữ giới kỳ thị thái độ là rõ ràng, mà Peggy có thể ở như vậy một cái phổ biến đối với nữ giới không thân thiện thời đại. Cuối cùng ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành bên trong nắm giữ địa vị trọng yếu. Cần thiết trả giá nỗ lực có thể tưởng tượng được, nếu như là tại quá khứ. Ta chỉ là làm như thế mấy cái hít đất liền cần nghỉ ngơi. Người nhất định phải răn dạy ta. Cười nói một câu. Peggy Carter dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp tục lặp lại trước động tác. Mãi đến tận cảm giác được chính mình thân thể xác thực cần nghỉ ngơi sau khi. Mới không cam lòng địa dừng lại. Rất không hình tượng địa ngồi xuống đất ngồi ở Diệp Thiên Hồ bên cạnh. Tiếp nhận Diệp Thiên Hồ truyền đạt khăn mặt lau chùi mồ hôi trên người. Peggy Carter mở miệng hỏi, ta trốn ở chỗ này ngủ say nhiều năm như vậy, thế giới bên ngoài, biến hóa nhất định rất lớn chứ? Đúng đấy, rất nhiều đã cùng đã từng vào lúc ấy tuyệt nhiên không giống. Cần ta cho ngươi giới thiệu một chút không? Diệp Thiên Hồ cười nói, Peggy Carter quả đoán lắc đầu một cái. Nói, ta vẫn là càng hy vọng chính mình tự mình đi nhìn một chút. Có điều, vừa nói như vậy xong, Peggy Carter hay là hỏi, lẽ nào hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật đã có thể chế tạo ra như vậy một chiếc phi thuyền sao? Cái này cũng thật sự không phải. Này chiếc The Prometheus phi thuyền là ta từ thế giới khác mang về kết quả. Chiếc phi thuyền này đại biểu trình độ khoa học kỹ thuật muốn vượt xa thế giới bên ngoài. Diệp Thiên Hồ lời nói, để Peggy Carter thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng còn chưa từng có nhiều địa thăm dò chiếc phi thuyền này. Thế nhưng thông qua Diệp Thiên Hồ trước một ít đơn giản giới thiệu, còn có chính mình tiếp xúc đến, Peggy Carter luôn cảm thấy, trong đó liên quan đến rất nhiều thứ. Cũng đã xa xa mà vượt qua chính mình nhận thức, hiếu kỳ sau khi, vẫn có loại chính mình cũng không muốn thừa nhận khủng hoảng. Dù sao, tất cả xung quanh, cũng đã không còn là chính mình quen thuộc dáng dấp, chỉ là, coi như là không bằng chiếc phi thuyền này đại biểu khoa học kỹ thuật thụ bình. nhưng cũng khẳng định không còn là chính mình từng quen thuộc thời đại kia có thể so sánh với. Mặc kệ như thế nào, chính mình đợi ở chỗ này thời điểm, thật bỏ qua quá nhiều đồ vật, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cảm thấy hối hận. Này đều là sự lựa chọn của chính mình. Ngay lúc đó chính mình bởi vì chiến tranh còn chưa kết thúc, không có cùng Diệp Thiên Hồ cùng rời đi. Nếu như không có tiến vào nơi này hôn mê, như vậy đợi được gặp lại được Diệp Thiên Hồ thời điểm, mình coi như là còn chưa chết, cũng đã là một cái chân chính về mặt ý nghĩa lão nhân. Mà hắn, liền như chính mình hiện tại nhìn thấy, vẫn là cái kia dáng vẻ. Như vậy gặp mặt phương thức, mới thật sự là đáng sợ đây. Này, lại nghĩ gì thế? Diệp Thiên Hồ đối với có chút thất thần Peggy vỗ tay cái đột. Không cái gì, thu hồi tâm tư, Peggy Carter cười lắc đầu một cái. Kỳ thực như vậy cũng không sai a. Bỏ qua đồ vật ta có thể đi học tập. Cái này cũng là một cái rất thú vị quá trình không phải sao? Huống chi, chính mình lại không phải cô độc một người. Còn có bên cạnh người đàn ông này bồi tiếp. Nghĩ như thế, trong lòng này điểm nho nhỏ khủng hoảng tiêu tan địa càng nhanh hơn. Đúng đấy, hơn nữa, ở thế giới này, cái gọi là văn minh không chỉ có riêng là một cái trái đất. Ở trái đất ở ngoài, còn có càng thêm đặc sắc văn minh ở tinh cầu khác đây. Khi đó muốn học tập đồ vật thì càng nhiều. Hiện tại coi như là sớm quen thuộc một ít đi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, có cơ hội hay là muốn đi trái đất ở ngoài đi xem. Làm sao, người chẳng lẽ còn muốn đi làm một cái người khai thác? Peggy Carter cười giỡn nói, người khai thác, này có thể không tính là. Diệp Thiên Hồ nói rằng, vào lúc ấy, chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành đều đang bận rộn đối phó Hydra. Căn bản không có chú ý tới. Tại đây cái trên trái đất đạt được nhiều là người ngoài hành tinh dấu vết lưu lại. Với bên ngoài rất nhiều văn minh tới nói, trái đất hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật chỉ có thể dùng lạc hậu để hình dung. Peggy Carter nghe Diệp Thiên Hồ nói như vậy, sắc mặt không khỏi mà cũng biến thành trịnh trọng lên. Tỷ như Asgard nghe tới như là thần thoại truyền thuyết. Đối với đã từng nhân loại tới nói, vậy thì nên xưng là thần tích. Quá khứ thời điểm, Asgard cùng trái đất có rất thân mật quan hệ. Thực lực tuyệt đối chênh lệch để ngay lúc đó nhân loại đem bọn họ coi là thần linh. Nhưng lấy hiện tại định nghĩa mà nói, liền nên trở thành chi người ngoài hành tinh. Nguyên bản còn cảm giác mình lập tức sẽ trở lại địa phương sẽ trở nên xa lạ. Không nghĩ tới. Kết quả nhưng là chúng ta căn bản cũng không có hiểu rõ quá cuộc sống mình địa phương. Peggy Carter cảm khái một câu. Thân thể méo sạch, rất tự nhiên tựa ở Diệp Thiên Hồ trên người. Đỡ Peggy vòng eo làm cho nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Cũng không hề để ý nàng mồ hôi trên người. Ôm trong lòng nữ nhân thân thể. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đó là quá khứ. Hiện tại đã có thay đổi, lại như là tên đặc biệt khó đọc Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, bọn họ vị trí lý rất nhiều chuyện đều cùng người ngoài hành tinh có liên quan. Cảm giác được người, nào đó tay theo thói quen hoạt hướng mình ngực, Peggy Carter nho nhỏ địa lườm một cái, giật giật thân thể, để cho mình nằm càng thoải mái một điểm. Nghi ngờ nói, Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, vốn là mà, Peggy Carter vóc người cũng đã phi thường có người, mà trên người bây giờ vận động trang phục, bó sát người áo lót màu đen bị trước ngực hai đám thừa đức phồng lên. Kiện Mỹ eo nhỏ nhắn, quần sóc dưới không hề sẹo lồi hai chân, đều ở bày ra khôn kể phong tình. Trên da dính chút mồ hôi, liền ngay cả quần áo cũng bị thấm ướt, càng là đem vóc người đường cong triển lộ không bỏ sót. Cái trán vài sợi bị mồ hôi ướt nhẹp tóc rối bời. Hơn nữa vận động qua đi một chút, ửng hồng khuôn mặt cùng hơi thở hồn hền. để Diệp Thiên Hồ rất tự nhiên đã nghĩ phải làm những gì. Ngón tay đẩy ra vận động đồ lót biên giới trượt vào. Cảm thụ tươi đẹp mềm mại xúc cảm, Diệp Thiên Hồ giải thích, đó là chúng ta quá khứ cái kia chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành gây dựng lại sau khi bộ ngành sửa lại thật nhiều thứ tên, hiện tại liền gọi cái này, đồng dạng đối với người tầm thường mà nói rất thần bí một tổ chức. Chức quyền cùng quy mô càng to lớn hơn, hiện tại này một đời cục trưởng là cái nham hiểm giả dối độc nhãn long. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.